chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044 ngươi thiếu dụ dỗ nhà ta tiểu hắc. Chương 1044, 1045, ngươi thiếu dụ dỗ nhà ta tiểu hắc. Ngoạ tao, mấy trăm quả trứng, mới một cái mẫu long. Nhí lúc ấy, long tộc hưng thịnh, nói vậy vô số điều mẫu long đi. Khó trách chúng nó có thể làm được như vậy nghịch thiên. Kia sau lại đâu, như thế nào liền một con rồng đều không có. Sau lại, cũng chính là Linh Bảo Thiên Tôn xuất thế thời điểm. Hắn lấy bản thân chi lực, đồ hơn 1000 con rồng, nhất chiến thành danh. Tất cả mọi người không biết là hắn làm, chỉ là truyền lưu. Khi đó có một người đồ long tôn giả, chính là Linh Bảo Thiên Tôn mới ra thế không lâu thời điểm. Chuyện này, cũng là ta kiếp trước thời điểm, sư phó Lâm Trung trước, cùng ta nhắc tới quá hắn cuộc đời này quá vãng, nếu bằng không cũng chưa người biết cái kia đồ long tôn giả. Chính là hắn Linh Bảo Thiên Tôn. Tiểu Bạch yên lặng nghe này hết thảy, nội tâm phức tạp cực kỳ, vô luận ở nơi nào. Cái nào thế giới, đều là tồn tại chủng tộc chi tranh, nhưng nghe nói nó nhất nguyên thủy tộc nhân. Dã tâm như vậy đại, mặt sau cơ hồ toàn bộ bị tàn sát, nó tâm tình phức tạp cực kỳ, nhịn không được hỏi. Từ Đồ Phong, kia sau lại đâu, sau lại, long tộc thực lực bị đại đại tiêu giảm, thần ma yêu tam tộc, đồng loạt xuất động, tàn sát thần long, đem long tộc diệt tộc, sau lại liền không còn có hiện thế qua. Từ ta trở về thiên giới về sau, liền cảm thấy thực mê mang, còn cố tình đi dò xét một phen chuyện này. Rốt cuộc, rõ ràng không có long thế giới, vì sao sẽ ở Thanh Phong giới xuất hiện long đâu? Này không phù hợp lẽ thường. Trần Thanh Thanh nói, Từ Đồ Phong, ngươi không phải đã nói, Thanh Phong giới đó là một cái bị vứt bỏ thế giới. Bất luận kẻ nào vô luận như thế nào tu luyện, đều không thể đi vào thiên giới. Từ Đồ Phong gật đầu nói, hiện tại nhớ tới, kia hẳn là bị long tộc cuối cùng giữ lại huyết mạch một cái thế giới đi. Vì bảo hộ chúng nó, long tộc đem nơi đó cấp phong ấn, không cho phép bất luận cái gì một cái sinh vật, độ kiếp phi thăng, bởi vì, chúng nó mặc dù là đi vào thiên giới, cũng vì nơi này sở bất dung. Tiểu Bạch cao mày nói, một đám cẩu món lòng, hoặc là liền đánh thắng, hoặc là liền không cần có cái loại này dã tâm, liên lụy long tộc vô số hậu đại đi theo chịu liên lụy. Khó trách, nhiều năm như vậy nguyệt, Thanh Phong giới không ai có thể phi thăng. Vẫn là Tư Đồ Phong ngươi xuất hiện lúc sau, mới có tiền lệ, Tư Đồ Phong nói. Đó là bởi vì, Thanh Phong giới độ kiếp phi thăng đạo cấm chế kia, bị ta trở về lúc sau đi đánh vỡ. Liền vì nghênh đón các ngươi mà đến, cho nên mới xuất hiện phi thăng tiền lệ. Tiểu Bạch hai tròng mắt trung hiện lên một mạt mê mang nói. Chính là, chúng ta còn có thể đi thiên giới sao? Đã vì nơi đó sở bất dung. Trần Thanh Thanh biến ảo thành nhân hình, đi qua đi vỗ vỗ nó vai nói. Có Tư Đồ Phong ở, có thể, Tư Đồ Phong, cha mẹ ngươi nếu biết rõ chúng nó là long, lại vẫn là cho phép chúng ta tới đón bọn họ đi thiên giới. Người nói, Từ Đồ Phong nhướng mày nói, đã quên bọn họ ban đầu là muốn như thế nào xử quyết. Ách, làm chúng nó lên không được thiên, trực tiếp trốn vào luân hồi, chuyển thế đầu thai, rơi vào súc sinh nói. Nghe vậy, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ngăn không được ra đầu tê dại, cảm giác. Thiên giới đã không phải một cái tốt nơi đi. Đó chính là một cái nhậm này sâu xé địa phương, Tiểu Hắc đáy lòng đột nhiên liền sinh ra lui ý, lại. Nghe Tư Đồ Phong nói, kia nha đầu, bọn họ sau lại là như thế nào thay đổi chủ ý đâu. Bởi vì xem ở chúng ta mặt mũi thượng, Tư Đồ Phong lắc lắc đầu, Trần Thanh Thanh lập tức hai tròng mắt sáng ngời nói. Bởi vì chúng ta nói, chúng nó là chúng ta ở Thanh Phong giới manh sủng. Ngày qua giới cho chúng ta làm tọa kỵ, là, ở trong khống chế sự tình, thả còn chỉ là hai điều, không có bất luận cái gì uy hiếp, thả long tộc ban đầu khởi nguyên, vốn chính là thần tộc đại năng tọa kỵ. Tiểu Bạch lại giống giận một hồi nói, chẳng lẽ chúng ta phải làm các ngươi tọa kỵ mới có thể cầu sinh? Ta đây thà rằng không đi kia địa phương quỷ quái. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, Tiểu Bạch, ta biết ngươi là Long Vương lúc sau, trong lòng ngạo khí, nhưng, chúng ta đều là cái gì quan hệ? Tòa kỵ bất quá là cái xưng hô thôi. Người vĩnh viễn đều là chúng ta tiểu đồng bọn. Ta thân thủ nuôi lớn đâu. Suốt cuộc đời ta đều sẽ không tin tưởng. Người sẽ phản bội ta. Vô luận là ta còn là Tư Đồ Phong. Đều là tin ngươi. Tiểu Bạch trầm mặc trong chốc lát nói. Nhưng, ta không nghĩ ta hậu đại nhóm. Đều cho người ta làm tòa kỵ. Tư Đồ Phong nói. Vậy các ngươi liền đi thiên giới khai sáng tiền lệ. Chứng minh các ngươi Long tộc là thần phục chúng ta thần tộc. Quanh năm suốt tháng, cũng không phải không thể tiếp tục ở thiên giới. Đem Long tộc sinh sản đi xuống. Một chủng tộc sinh sản, cũng không phải dựa vào ngươi hai con rồng liền có thể cường đại lên. Tiểu Bạch nhướng mày nói. Vậy ngươi cũng không nên coi thường chúng ta Long tộc tương đương. Long tộc nhất thủy nguyên, cũng chính là một cái công long, một cái mẫu long. Liền tự thành nhất tộc tương đương. Tư Đồ Phong cười lạnh nói. Kia cũng yêu cầu vô số vạn năm sinh sản. Mới có thể đáp nạn lúc ban đầu huy hoàng thời đại. Có chúng ta nhìn ngươi. Ngươi còn có thể trời cao không thành. Hừ hừ tương đương. Ta nhưng không như vậy dã tâm lớn. Như vậy nỗ lực trời cao. Cũng bất quá là tưởng cùng các ngươi cùng nhau thôi. Ở lòng ta, từ vừa sinh ra bắt đầu. Cũng chỉ có Trần Thanh Thanh này một người thân tương đương. Ta không tính, khụ khụ, chờ ngươi gả vào được, chính là nhà chúng ta người. Tư Đồ Phong tưởng nói một câu A Phi, nhưng quá hủy hình tượng, ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn một cái. Không nói gì, Trần Thanh Thanh lại phun cười ra tiếng nói. Hảo Tiểu Bạch, vì ta chống lưng đâu tương đương. Tư Đồ Phong, Tiểu Bạch vừa nói lập nghiệp người ta liền nghĩ tới. Long cũng thuộc về yêu, chờ trở lại thiên giới thượng, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc liền về chúng ta yêu tộc đi. Tư Đồ Phong nghĩ nghĩ nói, không thể, như vậy hai cái đã từng ở thiên giới từng có huy hoàng thời kỳ Long tộc. Một khi xuất hiện ở thiên giới, nhất định sẽ khiến cho rất lớn dao động, nếu như đi các ngươi yêu tộc, thần tộc tuyệt đối sẽ kiêng kỵ, nha đầu, chúng ta hai tộc, tuyệt đối không thể đại chiến. Cũng là, vậy ngươi cảm thấy, như thế nào làm mới thích hợp, công bằng khởi kiến, một người một cái tương đương. Tiểu Bạch kiểm hắc đạo, số Tư Đồ Phong, ý của ngươi là vẫn là muốn chúng ta cho các ngươi làm tọa kỵ đâu. Bằng không đâu, Long tộc đã từng như vậy cường đại, nếu không phải dựa vào tọa kỵ xuất hiện ở thiên giới. Ngươi sẽ đổi lấy vô số người kiêng kỵ. Vô số người đối Long tộc có oán hận hậu đại nhóm tàn sát. Kìa nếu thật là như vậy, chúng ta làm các ngươi tọa kỵ là có thể an toàn sao? Trần Thanh Thanh lập tức nói, cái này tuyệt đối là khả năng. Ta yêu tộc công chúa cùng hắn thiên cung thần chủ tọa kỵ. Có ai dám động, Tiểu Hắc chớp mắt, vẻ mặt mê mang nói. Thanh Thanh, đây là các ngươi ở thiên giới thân phận sao? Ân thiên cung thần chủ. Là cái gì, là đời sau thần tộc chi vương, hoa tương đương, Tư Đồ Phong, không hổ là ta đã từng chủ nhân a, thân phận đến nơi nào đều như vậy nghịch thiên, Tư Đồ Phong cười nói, kia Tiểu Hắc, muốn hay không suy xét tiếp tục làm ta tọa kỵ, Tiểu Bạch lập tức trừng mắt nói, số Tư Đồ Phong, người thiếu dụ dỗ nhà ta Tiểu Hắc, ngoặc kép, hết chương.